Thái cổ cuồng ma, chương 670, Ách lão, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tần Vũ. Đoàn người ở sinh tử bí cảnh chìm nổi mấy chục năm, có thể trên thực tế chỉ trải qua một năm có thừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở hồng hoang cấm địa bên ngoài, một tên đầu đầy tóc tím thanh niên trên mặt tràn đầy tự tin, truyền kiếp hư không loạn lưu, đến hồng hoang cấm địa bên ngoài, ở sau lưng của hắn có một đạo thi thể không đầu, thi thể còng lưng, mặc cổ xưa hôi y, nhìn tang thương mà thần bí. Thanh niên tóc tím thần thức khuếch tán, tìm tòi sau khi, liền hướng đến nhất phương bay đi, sắp tới đạt đến đạo thứ nhất rãnh trời bên dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, rãnh trời bên dưới như cũ tụ tập không ít người, có người quan sát tỉ mỉ đến đi tới thanh niên tóc tím, khi thấy phía sau thi thể lúc có người hít một hơi lãnh khí. Thật là khủng khiếp, thi thể cho dù chết nhưng phát ra uy thế như cũ kinh khủng, sợ rằng, khi còn sống tuyệt đối là nửa bước tiên cảnh trên cường giả. Người này là ai? Có người kêu lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể trưởng khống nửa bước tiên cảnh, thực lực cũng không biết là thế lực kia yêu nghiệt. Thanh niên tóc tím nghe mọi người thán phục ngạo nghễ ngắm nhìn rãnh trời, trực tiếp bước ra nhịp bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, hồng hoang cấm địa đạo thứ nhất rãnh trời đỉnh phong, Lý Cầu Từ máu me khắp người đứng ở rãnh trời đỉnh, nhìn ra xa mênh mông phía trước, trên mặt lộ ra vẻ kích động, hắn gào to một tiếng, bay thẳng xuống. Ở đảo thứ nhất rãnh trời cùng đảo thứ hai rãnh trời giữa tòa kia hư hại thành lớn, tượng đá cực lớn bên dưới, Mô Cầm Tú nhỏ ngách đầu lên, đem kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt hoàn mỹ phơi bày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ ban đầu Tần Vũ rời đi đến nay, Mô Cầm Tú bảo hiểm tất cả cầm cái tư thế này, phảng phất là đắm chìm trong cảnh giới nào đó bên trong. Ngày hôm đó, nhỏ ngách đầu lên Mô Cầm Tú mở hai mắt ra, trong con ngươi không hề bận tâm, lại lộ ra một phần khiếp sợ và kích động. Hồi lâu sau, nàng có chút giơ tay lên ấn về phía hoành thắt lưng bị chém tượng đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, trong tượng đá bộc phát ra tiếng vo ve, một ánh hào quang tràn vào Mô Cầm Tú lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Nếu như Tần Vũ ở chỗ này, nhất định sẽ ngạc nhiên, bởi vì Trục Hoang nói qua tượng đá này thượng tiên văn theo tượng đá bị chém mà đứt, tìm hiểu khả năng, lại không nghĩ rằng Mô Cầm Tú lại từ tượng đá này ở bên trong lấy được tạo hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này tiên văn không có vào Mô Cầm Tú lòng bàn tay, lúc kia sừng sững ở chỗ này không biết bao nhiêu năm tượng đá ở một trận gió nhẹ bên dưới hóa thành đầy trời cho bụi. gocchuyenaudio.com. Mô Cầm Tú ánh mắt thiềm thước, thần thức khuếch tán, định tìm kiếm như vậy tượng đá, ngay tại nàng chuẩn bị rời đi lúc đột nhiên không có dấu hiệu nào nôn ngoẹ mấy cái, Mô Cầm Tú lông mày kẻ đen hơi nhíu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi là đứng ở nơi này lâu, sau đó, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đảo thứ nhất rãnh trời cùng đảo thứ hai rãnh trời giữa, một cái lãnh đạm tiểu thiên địa màu tím trong. Lôi phạt tử lâm không chạm ở một vùng núi trên, ngắm nhìn chỗ cực xa liên miên sơn mạch, ở bên trong dãy núi mơ hồ có thể thấy Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, càng có thể thấy thành phiến phòng xá tọa lạc tại sơn mạch mây mù giữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở sơn mạch chỗ sâu nhất có một đạo tử lôi huyền không, tử lôi tựa như hằng cổ bất diệt chiếu sáng thiên địa, tản ra cường đại uy thế. Đây là, lôi phạt tử kích động cả người phát run, giống như bị điên bay vào đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảo thứ hai rãnh trời cùng đảo thứ nhất rãnh trời giữa, thiếu niên Trục Hoang đi ở một mảnh đổ nát thê lương bên trong, nhìn hư hại kiến trúc hắn vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt lộ ra một vẻ mong đợi, tìm kiếm khắp nơi đến cái gì. Nửa khắc giờ sau, thiếu niên Trục Hoang cầm lên một khối mục nát gia thú, cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua, gia thú mục nát cơ hồ hóa thành phấn vụn, phía trên chữ viết cũng vô cùng mơ hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu niên Trục Hoang tùy tiện viết mắt ra thú, khi thấy mơ hồ chữ viết lúc không chỉ có vui. Cuồng, Tần Vũ, có ý tứ, trùng tên người cũng không ít, đem ra thú vứt sau, Trục Hoang tiếp tục thâm nhập sâu. Ở đảo thứ hai rãnh trời trên, một tên mặc hạt y thanh niên leo đến đảo thứ hai rãnh trời đỉnh phong vị trí, sau lưng hắn có mấy trăm đạo bóng người, những thứ này bóng người mỗi cái tản ra khí tức cường đại, đều là đạo cảnh trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạt y thanh niên chính là lần đầu tiên mang Tần Vũ tiến vào đảo thứ nhất rãnh trời bên trong Kim Hống Vương, mà phía sau hắn chính là Vô Cực Đạo Tông Cổ Ngự Phong, Trung Ly Nhược Triệu Dận, Bạch Vũ Lộ bốn vị chuẩn thiếu tông. Từ đến đảo thứ nhất rãnh trời bên trong sau, bọn họ liền trực tiếp thử leo đảo thứ hai rãnh trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà sau lưng Kim Hống Vương, Đại Đạo Tử Thiên Ma Tử Côn Lôn Vô Diện Nhân chờ Thiên Kiêu toàn bộ đều ở nơi này đảo thứ hai rãnh trời trên, chỉ bất quá, bọn họ tu vi phần lớn đều đã bước vào đảo cảnh bên trong. Tiên Vũ Bí Cảnh, một khối giới chi toái phiến bên trong, đang tràn ngập đến vô cùng vô tận đạo linh thủy không gian chỗ sâu nhất, nơi này có một cái trong suốt ngọc quan, mà kia đại hắc trứng dựng dục mà ra tiểu hầu tử, đang đứng ở ngọc quan trước, không biết đang suy nghĩ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, hắn mãnh ngẩng đầu nhìn về phía hồng hoang cấm phương hướng, trong con ngươi lóe lên tinh mang, đạo. Tiên cảnh khí thức không đúng, lại vẫn hỗn tạp chí tôn chi khí. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cocchuyenaudio.com Có người ở tiên vũ bí cảnh ở bên trong lấy được thiên đại tạo hóa, cũng có người ôm hận ở đây, có thể hay không ở bí cảnh ở bên trong lấy được tạo hóa, tất cả nhìn cái người cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch mã qua khe tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt đã là 10 năm sau khi. Ở bốn đại tinh thần thanh niên thiên kiêu điên cuồng đuổi theo tạo hóa lúc, bốn đại tinh thần đứng đầu thiên huyền tinh thần, 12 đại thiên vực một trong huyền lôi thiên vực bắc bộ xa xôi thành nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành nhỏ được đặt tên là sấm đánh thành không lớn, chỉ có cố định cư dân chỉ có vạn người tả hữu, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, sấm đánh thành tuy nhỏ, có thể cách cục bản khối đều cùng những thành thị khác không khác. Bất quá cùng còn lại thành lớn so sánh, nơi này thành trấn ở đều là bình dân bách tính, bọn họ tuyệt đại đa số cũng dừng lại ở võ cảnh cửu trọng giai đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù bách tính đều là tu sĩ cấp thấp nhưng bọn họ quá mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ bình thản mà đơn giản thời gian. Ở sấm đánh thành đông bắc một góc, một cái giản dị trong tiểu viện, một tên đầu đầy thương phát tựa như bệnh thời kỳ chót lão giả lưng còng tay phải cầm đao khắc, tay trái cầm một khối lão mộc, chính đang cẩn thận có khắc cái gì, thỉnh thoảng suy yếu ho khan mấy tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả được đặt tên là Ách Lão, đây là sấm đánh thành đông bắc bộ cư dân đối với lão giả gọi. Bọn họ phần lớn cũng không nhớ Ách Lão là lúc nào đi tới sấm đánh thành, là 5 năm trước cũng rất giống là 10 năm trước, lại hình như là 10 năm trước sấm đánh thành người hái thuốc cõng trở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cụ thể như thế nào, đông bắc bộ cư dân cũng không thèm để ý, bọn họ chỉ để ý Ách Lão sở trường việc làm tốt, đó chính là Ách Lão khắc ra đồ vật trông rất sống động, tựa như vật còn sống, mà Ách Lão tính tình thuần khiết, điêu khắc đồ vật rất là tiện nghi, cơ hồ chỉ lấy người kém cỏi nhất công phu phí, thắng được đông bắc bộ cư dân vui vẻ, trong lúc vô tình cũng tiếp nạp Ách Lão. Ách Lão, A Lâm tượng gỗ không vội muốn, ngươi nghỉ một lát ở điêu cũng không muộn, trước tiên đem chén này thuốc uống, bên trong có một gốc nhất phẩm hạ cấp linh dược đối với thân thể ngươi hữu ích. Ngày tại Ách Lão điêu khắc lúc, một đạo hiền lành chi tiếng vang lên, một tên ước chừng 30-40 tuổi tinh tráng hán tử bưng một chén đen nhánh tản ra nồng nặc thảo dược vị thuốc dịch đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách Lão nghe vậy buông xuống đao khắc cùng vẫn chưa xong tượng gỗ, chật vật ngẩng đầu lên, nhìn tinh tráng hán tử, khẽ vuốt cằm. Ách Lão, ta đã nói với ngươi sự kiện A Liên mang bầu. Tinh tráng hán tử đem nước thuốc đặt ở ách bột nở trước, hớn hở ra mặt đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.